Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, bên ngoài nguy hiểm. Có ta nguy hiểm không? Hạ Điềm khẽ cười một tiếng, ôm chặt lấy trước mặt thiếu niên. Tỷ tỷ làm sao có thể sinh khí đâu. Tiểu Cực thật là vận khí rất tốt. Cái này thật sự là quá tốt. Liền lão thiên đều phù hộ lấy đệ đệ ta. Nàng nghĩ đến trong nhà đá cái kia bị thô lỗ xé rách ra. Màn cửa, cùng bị lật qua lật lại vết tích. Trên bàn gỗ vết cắt, cùng cánh cửa cái kia bị phá ra nhưng lại bị đinh bên trên lỗ thủng. Cái này chút không một không nói rõ trong phòng có người đến qua. Về phần tại sao người tới hội đem cửa phá vỡ, nhưng lại lúc rời đi bổ tốt, Hạ Điềm là vắt hết óc cũng không hiểu. Nhưng nhìn đến trống rỗng phòng, phát hiện Tiểu Cực không thấy, nàng là thật lòng nóng như lửa đốt, muốn chết tâm đều có. Dựa theo kiếp trước kinh nghiệm, cái này một ngày tiểu đệ ở nhà là cực kỳ an toàn, không hội chuyện gì phát sinh. Chẳng lẽ có chỗ nào phát sinh cải biến? Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ân, tỷ tỷ ở đây. Hạ Điềm vẫn là ôm nhà mình đệ đệ, tựa hồ không có buông tay ý tứ. Vậy tận đến giờ phút này, trên mặt nàng mỏi mệt mới hiển lộ ra, mà trở nên ôn hòa. Cái này một ngày thật là quá mệt mỏi. Không chỉ là hiện thực đang bức bách lấy mình, cái kia đã rõ ràng tương lai càng như là một thanh treo sâu kiếm. Lệnh Hạ Điềm rất cảm thấy áp lực. Dù sao, tại nàng tu luyện vậy bản hung đao sát diễn quyết về sau, nàng liền sẽ trở thành võ lâm công địch, bị coi là hạo kiếp. Đến lúc đó, mỗi ngày lưu cho chính mình là giết giết giết giết. Thế nhưng, nàng lại không cách nào thuyết phục mình từ bỏ quyền công pháp này. Bởi vì nàng cần lực lượng, không chỉ có vì mình, cũng vì Tiểu Cực. Nàng ôm thật chặt mình tại thế gian duy nhất chân bảo, giống như là phổ thông thiếu nữ ôm mình nhất Eva em bé. Tựa hồ sau một khắc liền muốn ngủ, sau đó nàng liền ngủ mất, đồng thời đánh lên hô. Hạ Cực nháy mắt bị một con kiến hôi ôm, sau đó nàng thế mà ngủ thiếp đi. Thật là dài dằng dặc nhân sinh lần thứ nhất a, thật thú vị. Hắn lúc này thậm chí có thể đoán trước đến dạng này lần thứ nhất về sau còn sẽ có rất nhiều. Cái này cũng càng thêm để hắn chân quý thân phận bây giờ. Phàm là khả năng bức bách mình cho thấy cùng cái thân phận này không hợp phù lực lượng người, hết thảy đều phải chết. Hạ Cực lần nữa kiên định tín niệm. Đêm đó, Hạ Điềm lôi kéo đệ đệ vào ở khách sạn. Vì tiết kiệm tiền, hai người thuê một gian phòng. Nàng cân nhắc rất đơn giản, nếu như đã có người xâm nhập trong nhà, như vậy chưa hẳn ban đêm sẽ không tới, mà mình bây giờ còn cũng không đủ lực lượng tới đối mặt địch nhân. Cho nên ở tại khách sạn là lựa chọn tốt nhất, dù sao hôm nay nàng đã trở thành dịch bộ quan sai. Với lại hướng vị kia mình quan bộ hợp tác mượn chút ngân lượng. Vị kia hợp tác tính cách nàng rõ ràng cực kỳ, kiếp trước cũng coi là hảo hữu. Cho nên cũng không khó. Tiểu Cực, ngươi ngủ trên giường đi. Hạ Điềm cẩn thận đem trong phòng thủy tiên bình phong làm nho nhỏ di chuyển, mà ngăn tại trước giường. Đem phòng nhỏ chia hai cái khu vực. Sau đó mình từ trên giường cầm hai đầu chăn mền trải tại bình phong một bên khác trên ghế dài. Cẩn thận thuận cửa sổ khe hở hướng ra phía ngoài trương nhìn xuống. Hạ Điềm thổi tắt ngọn nến. Tiểu Cực, ngươi yên tâm đi. Tỷ tỷ nhất định sẽ làm cho ngươi vượt qua hạnh phúc thời gian. Nhất định, nàng thanh âm chậm rãi biến nhỏ, trở nên mơ hồ không rõ. Thế nhưng là cho dù nàng thanh âm lại nhỏ, Hạ Cực chỉ cần đi nghe, hoàn toàn có thể nghe được rõ ràng. Cho nên, hắn nghe được vậy liền thích hợp tỷ tỷ nói câu nói sau cùng. Dù là giết người như ngoé, đầy tay huyết tinh, lập tức, hắn vui vẻ. Không nghĩ tới cái này tiện nghi tỷ tỷ lại còn có như thế chí hướng. Giết người như ngoé, đầy tay huyết tinh, muốn làm đại ma vương. Đây đều là mình chơi còn lại. Như vậy muốn hay không từ trong trí nhớ tùy tiện viết một phần công pháp cho nàng. Hoặc là mình hiện trường biên một cái tới thành toàn nàng. Hạ Cực nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Ngáp một cái, hắn hai mắt nhắm nghiền. Thư thư phục phục bọc lấy ấm áp chăn mền ngủ, Hôm sau trời vừa sáng, trên bàn trưng bày nóng hổi cháo, cùng một đĩa củ cải làm, đáy chén đè ép một phong thư. Trên thư hiển nhiên là Tiện Nghi tỷ tỷ chữ viết: "Tiểu Cực, ban ngày ngoan ngoãn tại khách sạn không nên chạy loạn, bên ngoài nguy hiểm." Hạ Cực sau khi đánh răng rửa mặt xong, lười nhác địa uống vào cháo nóng, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Tốt cười, thế gian này lại có người dám can đảm khuyên bảo mình bên ngoài nguy hiểm lời như vậy. Hơn hết làm nữ nhân kia đệ đệ, hắn quyết định vẫn là nghe theo nàng lời nói. Dù sao Tiểu Cực đúng là cái rất ngoan, cực kỳ nghe tỉ tỉ lời nói thiếu niên. Thế là, hắn tại trong khách sạn tĩnh tọa thẳng đến hoàng hôn thời gian. Sau đó mới chậm rãi mở mắt ra. Ngô, ban ngày qua đi, vậy ta hẳn là có thể ra cửa a. Hắn sờ lên mình cái cằm, lộ ra một tia lành lạnh tiếu dung. Huống chi, cái kia nguy hiểm tiệc rượu còn đang chờ ta đây. Ngô, ta rất sợ hãi. Thật rất sợ hãi a ha ha ha. Cấp tốc đi xuống khách sạn, sau đó bước vào một bên chật hẹp ngõ nhỏ, từ trong ngực móc ra dã lang lão tam mặt nạ ra người mang lên. Mỗi đi một bước, thân hình liền biến hóa mấy điểm. Ba bước xuống tới, nguyên bản thiếu niên đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái âm lãnh mà hung thần nam tử cao gầy. Ngân Nguyệt Thành. Lúc này một tòa hoa phủ chính treo trên cao lấy vui mừng đèn lồng, chiếu rọi cả tòa đại viện tươi sáng như ban ngày. Từng lớp chúc mừng tiếng gầm từ trước cửa mà đến, lại bị đón vào trong môn. Cha, cái kia dã lang tại sao phải kêu lên chúng ta? Một cái sắc mặt có chút láu cá tiểu sinh có chút sợ hãi. Hắn lôi kéo phía trước lão giả quần áo. Lão giả sắc mặt hiền lành, tựa hồ nhìn xem mỗi người đều tại cười bộ dáng, nhưng hắn lúc này trong lòng xác thực là vậy có chút mê mang. Nhưng hắn y nguyên quay người an ủi hắn tiểu nhi tử. Nhịn mà, hôm nay là lang đường chủ ngày vui, có thể mời chúng ta đến, là để mắt chúng ta thiên thảo đường. Huống chi cha vậy chuẩn bị trọng lễ, ngươi lại an tâm. Lúc này, một bên mặc phấn hồng váy ngắn thiếu nữ giọng ngọt ngào nói. Cha, người thật hào phóng, thế mà thanh cái kia một gốc 800 năm linh chi lấy ra làm hạ lễ. Thật là thật hào phóng nha. Nàng che miệng, phấn váy gợn sóng váy áo trong gió siêu vẹo, mà che qua cái kia bị màu đen dày ti chăm chú bao khỏa chân dài. Chỉ có khi một trận gió lạnh từ tường vây nơi xa trong bóng tối thổi tới lúc, cái kia vớ đen ở giữa sơn cốc mới sẽ nhiều hơn một chút hiện tại đèn lồng ánh sáng bên trong. Lộ ra mê người mà lệnh nam nhân không thể rời ánh mắt. Nàng tinh tế hai chân đạp một đôi sơn bạch mã giày. Giày ủng bên trên trang sức lóe sáng tròn đinh, lộ ra rất là bắt mắt. Những này là cái khác châu chỗ đỗ tới thương phẩm, tựa hồ có cố định con đường, mà tại Long Tàng Châu rất là phong hành. Cứ việc giá cao chót vót, nhưng lại bán rất tốt. Thiếu nữ là thiên thảo đường lão bản đại nữ nhi, tên là Sở Nhu Nhi. Chính là trổ mã như hoa như ngọc tuổi tác. Lần này theo phụ thân khó được đi tới nơi này dạng trường hợp, cũng là có chủ tâm ăn mặc một phen. Nói không chừng gặp được người có tiền có quyền như ý lang quân. Tốt, đều đừng nói nữa. Hai người các ngươi theo sát vi phụ. Lão giả nhíu nhíu mày, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa lên thiếp mời. Hắn trong lòng cũng không có quá nhiều bất an, bởi vì tối hôm qua hắn đã vụng trộm phái người đến trong khu dân nghèo nhìn qua. Cái kia tỷ đệ hai ở trong nhà đá trống rỗng, cũng không một người, trong phòng vậy có chút lộn xộn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới dám tiếp dã lang lão tam thiếp mời. Bằng không hắn đã sớm mang nhà mang người chạy ra thành đi. Dù sao bà nương chết sớm, chỉ có nhi tử cùng nữ nhi. Hạ Điềm, người chớ có trách ta. Mặc dù ngươi tại ta trong nội đường cẩn trọng, rất là cần cù, bình thường đối ta vậy cực kỳ khách khí cực kỳ tôn kính. Nhưng là phát sinh dạng này sự tình, chết nhi tử, không bằng chết ngươi tỷ đệ hai người. Điểm này, ngươi vậy có thể lý giải a? Lão giả tâm trong lặng lẽ niệm một tiếng, đầu thai đi thôi, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.